Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 611, Dương Gian xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người không thể tưởng tượng được xuất hiện tại nơi này. Nhìn thấy người này trong khoảnh khắc, Tô Viễn vô ý thức liên kéo căng thân thể, chuẩn bị sẵn sàng để tùy thời công kích. Dương Gian, sao ngươi lại ở chỗ này? Không sao, người xuất hiện ở đây chính là Dương Gian. Điều này làm cho Tô Viễn hoàn toàn không ngờ tới. Nếu nói có quỷ xuất hiện thì hắn còn có thể hiểu được. Nhưng, ngay cả Dương Gian cũng xuất hiện ở đây thì thật sự khó tin. Theo lý thuyết người kia nói, bình thường thì đây là ban ngày mới. Đúng, mà trong trí nhớ, quỷ cảnh phải là ban ngày hết thảy bình thường, nhưng hôm nay lại xuất hiện biến cố này. Chẳng lẽ là vì sự cân bằng đã bị phá vỡ? Hoặc là do tín sứ muốn thanh tẩy ngôi làng, dẫn đến dị thường xuất hiện? Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng tồi tệ nhất. Đó chính là lệ quỷ phục chế kia đã bị quỷ trong thôn điều khiển, dẫn đến sự kiện hoàn toàn mất kiểm soát. Nhưng dù là bất kỳ lý do gì, đối với Tô Viễn mà nói đều không phải chuyện tốt. Tô Viễn, sao ngươi cũng ở đây? Dương Gian nghe vậy cũng tỏ ra khiếp sợ. Trên trán hắn quỷ nhãn đỏ bừng tà dị đang không ngừng quan sát xung quanh, dường như đang dò xét động tĩnh. Đây là đặc điểm rõ ràng nhất của hắn. Trong lòng Tô Viễn đầy nghi hoặc nhìn Dương Gian, phát hiện quần áo của hắn nhuốm máu, giống như vừa trải qua chuyện gì đó, không khỏi nhíu mày nói, xảy ra chuyện gì? Tại sao trên người ngươi lại có máu? Dương Gian đột nhiên xuất hiện khiến Tô Viễn cảnh giác. Hắn không tin rằng tên này đột nhiên xuất hiện ở đây. Đây không phải máu của ta, mà là máu của quỷ. Dương Gian cũng tỏ ra nghi ngờ. Hắn nhìn Tô Viễn với ánh mắt cảnh giác, ta vốn đang ở nhà, đột nhiên bị tấn công. Nếu không phản ứng nhanh, ta có thể đã chết. Sau đó, khi ta đuổi theo quỷ, đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Quỷ yến công ngươi, nghe vậy, Tô Viễn sững sờ. Theo lý thuyết, hiện tại thành phố Đại Sương không có sự kiện linh dị nào xảy ra. Nếu có chuyện như vậy, tác giả gốc lẽ ra phải ghi chép lại rồi. Chứ, ta không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng con quỷ đó trông rất giống ngươi, đột nhiên tấn công ta. Nhưng ta biết đó không phải thật sự là ngươi. Nếu là ngươi thì ta không phải đối thủ. Vậy chắc chắn đó là quỷ. Ngươi biết chuyện gì xảy ra không? Dương Gian vừa nói vừa tiến về phía trước. Tô Viễn thấy vậy liền nói với ánh mắt lạnh lùng, ngươi nghĩ ta nên tin ngươi sao? Ngươi nghi ngờ cũng là điều bình thường, vì hiện tại ta cũng không biết ngươi có phải thật là Tô Viễn không, nên ta cũng đang đặt cược. Ngươi có muốn giải thích cho ta chuyện gì đang xảy ra ở đây không? Dương Gian vừa đến gần, vừa dùng quỷ nhãn đánh giá Tô Viễn một cách quỷ dị. Bóng đen sau lưng cũng lay động, như thể sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Hiển nhiên, hắn cũng đang đề phòng và hoài nghi cái tên Tô Viễn trước mặt này có thật không. Cho nên lúc này Tô Viễn chần chừ, hắn không thể xác định liệu Dương Gian trước mặt có phải quỷ không, bởi vì theo lý thuyết, quỷ ẩn giấu trong làng xác thực có quan hệ với trí nhớ kỳ di. Chẳng lẽ quỷ thông qua trí nhớ của mình để kéo Dương Gian đến đây? Tô Viễn không thể chắc chắn, trừ khi ngay lập tức quay lại nơi ở của Dương Gian để so sánh. Nhưng nếu làm vậy lại mất thời gian. Không lẽ thực sự khoa trương như vậy? Nếu thật sự là như thế, thì mọi người trong trí nhớ mình chẳng phải đều không thoát được. Ta cũng không biết nên giải thích thế nào với ngươi. Nhưng hiện tại ta đang xử lý một sự kiện linh dị vô cùng phức tạp và khó giải quyết, có thể vô tình ảnh hưởng đến ngươi. Tô Viễn lạnh mặt nói. Nghe vậy, Dương Gian nhíu mày, tỏ ra bất mãn. Điều đó rất bình thường. Nếu đổi lại là Tô Viễn, hắn cũng sẽ khó chịu. Ngồi trong nhà, họa từ trời rơi xuống, ai cũng khó chịu. Ngươi tốt nhất nên giữ khoảng cách với ta, đừng đến gần quá, nếu không ta sẽ ra tay với ngươi. Nhìn Dương Gian đến gần, Tô Viễn nói lạnh lùng, vì hắn cũng không thể đảm bảo rằng Dương Gian trước mắt là thật, nếu là quỷ thì sẽ rất nguy hiểm. Lần này thủ đoạn của quỷ rõ ràng hơn trước, tạo ra một người mà thật giả khó phân biệt, vì đã có khái niệm từ trước, biết rằng quỷ có thể thông qua trí nhớ của người để hồi sóc, nên việc kéo người trong trí nhớ đến đây cũng không phải là việc khó. Dù Tô Viễn không thể chắc chắn quỷ có loại kỳ dị này hay không, nhưng nếu có năng lực kéo Dương Gian đến đây, cả hai nghi ngờ lẫn nhau là quỷ, đánh nhau thì chỉ có quỷ được lợi. Nên trong tình huống này, Tô Viễn không có cách nào phân biệt. Vậy ngươi định làm gì bây giờ? Giờ phút này, Dương Gian không nói gì, cũng ngừng tiến lên, đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn Tô Viễn, như đang chờ lời giải thích. Vì vậy, Tô Viễn chỉ còn hai lựa chọn, hoặc đánh một trận với Dương Gian để xác nhận thật giả, hoặc tạm thời rút lui. Nhưng dù là lựa chọn nào, cũng đều tệ, vì đánh nhau hay rút lui, đều bỏ lỡ cơ hội đối phó với quỷ, nên ra tay trước. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Tô Viễn, sau đó nói với Dương Gian, nếu chúng ta đều không thể xác nhận tình trạng của mình, vậy không bằng mỗi người phơi bày một chút năng lực để chứng minh mình không phải quỷ. Dương Gian nói, ngươi muốn thế nào? Ngươi đã rõ quỷ nhãn và quỷ ảnh không? Đầu của ta, còn đây là quỷ thủ. Ngươi muốn thử không? Nói rồi, hắn lộ ra tay của mình. Đó chính là quỷ thủ. Đừng quên, cái tay này là do ngươi hỗ trợ mới điều khiển thành công. Điều này không sai. Nếu là người khác, có lẽ lúc này sẽ còn nghi ngờ. Nhưng hắn không buông lỏng mà nói, ta biết quỷ nhãn của ngươi đặc biệt, ta muốn ngươi bộc lộ một chút năng lực của quỷ nhãn. Ngươi tăng quỷ nhãn lên tầng thứ 5, sau đó làm cho căn phòng này biến mất, giống như lần trước ngươi đã làm cho ta. Xem, đừng chối, ta biết ngươi có thể làm được. Ngươi cũng biết điều này. Trên mặt Dương Gian hiện rõ sự ngạc nhiên. Không, ngươi không thể biết được. Ta chưa bao giờ thể hiện điều này trước mặt ngươi. Theo quỹ đạo gốc, Dương Gian có thể đưa quỷ nhãn vào sâu trong quỷ vực, từng tầng, trên trán mở ra một con quỷ nhãn, rồi tiến hành điệt ra, dùng nó để mở ra quỷ vực sâu hơn, đến một mức độ nhất định, có thể khởi động lại kỳ dị. Cách chương.